siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2131 phá giải kim tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện tại thanh đồng bức tranh một mảnh sa mạc bên trong, một người mặc một thân hoàng kim áo giáp, một người mặc nền trắng tử hoa áo giáp, hai người thân hình rất là xấp xỉ, cuối cùng cũng bắt đầu tất cả mọi người trong lòng đều dài dài thở dài một hơi. Trải qua cô chúc sự kiện sau, rất nhiều quý tộc đều có chút lo lắng một trận chiến này cũng biết xảy ra vấn đề. Tà đồng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, người là chủng tộc gì? Nhân tộc, Hàn Sâm bình tĩnh đáp, ánh mắt cũng đánh giá tà đồng. Như là vực sâu hắc ám bình thường nhìn không thấu nam nhân, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn ở đây cái tà đồng trên thân càng cảm giác hơn đến có một chút điểm mùi vị quen thuộc. Thế nhưng là cẩn thận đi xem, lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Thật là nhân tộc sao? Cái tên này đặt tốt, tà đồng tự lẩm bẩm một câu, Hàn Sâm không rõ ràng hắn là có ý gì. Tà đồng cũng không có giải thích dự định, ánh mắt lần nữa dừng lại trên người Hàn Sâm, tựa như mang theo nụ cười nói ra. Người kim tệ thuật rất thú vị, để cho ta kiến thức một chút a, như ngươi mong muốn. Hàn Sâm nói xong tay phải nâng lên, ngón cái cùng ngón giữa chụp tại cùng một chỗ, đối tà đồng nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức chỉ gặp một cái kim tệ ngưng tụ thành hình, hóa thành tia chớp lưu tinh xé rách không gian, trong nháy mắt bắn đến tà đồng trước mặt. Tà đồng đồng thời không có trốn tránh, cũng không có phóng ra thần quang đánh rớt kim tệ, trực tiếp đưa tay phải ra bắt lấy cái kia một cái kim tệ. 3. Kim tệ dán tại tà đồng trong lòng bàn tay, lập tức để tà đồng thân thể trầm xuống, dẫm trên mặt cát hai chân chìm xuống phía dưới một chút. Thật là lợi hại kim tệ thuật, có được trấn áp cùng phong ấn song trọng lực lượng, loại này gen thuật có thể xưng đỉnh cấp, tương lai tấn thăng thần hóa cấp cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ không ra ta mới mấy trăm năm không xuất thế, trong vũ trụ vậy mà xuất hiện thú vị như vậy gen thuật. Tà đồng để bàn tay đặt ở trước mắt mình, xem xét cẩn thận lấy trong lòng bàn tay kim tệ, nhiều hứng thú nói nói. Tà đồng biết rõ kim tệ thuật trấn áp cùng phong ấn lực lượng rất mạnh thế nhưng lại không phản kháng tùy ý kim tệ thuật rơi ở trên người hắn, còn muốn đi nghiên cứu. Nếu là những sinh vật khác làm loại sự tình này, sẽ bị người cảm thấy 10 phần cuồng vọng thế nhưng là từ tà đồng làm được lại làm cho tất cả sinh vật đều cảm thấy rất tự nhiên, không có cái gì chỗ không ổn. Thật sự là kỳ quái gen thuật, có trọng lực, có cấm bay, có trấn áp, còn có một số kỳ quái lực lượng. Tà đồng nói xong, một cái tay khác tay ngón tay đặt tại kim tệ phía trên, ngón tay thon dài có chút dùng sức lại đem viên kia kim tệ từ trong lòng bàn tay của hắn bóp lấy. Chư thiên các tộc đều là quá sợ hãi, vẫn mọi việc đều thuận lợi kim tệ thuật, liên long bát đều tùy tiện trấn áp kim tệ thuật, vậy mà tiện tay liền bị tà đồng phá sạch, đối với hắn một chút hiệu quả tựa hồ cũng không có. Tà đồng không hồ là tà đồng, kim tệ thuật ở trước mặt hắn căn bản vô dụng. Thật sự là thật là đáng sợ, sống không biết bao nhiêu năm tháng, như là thần chỉ bình thường tồn tại. Kim tệ thuật vô dụng, kim tệ liền chẳng khác gì là đã mất đi nửa giang sơn. Xem ra đã không có huyền niệm, liên mạnh nhất kim tệ thuật đều bị tà đồng tiện tay phá trừ, thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới. Tà đồng thật quá kinh khủng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại các tộc đều đang kinh ngạc với tà đồng phá vỡ kim tệ thuật thời điểm, tà đồng đột nhiên động, chỉ là hắn đồng thời không có công hướng Hàn Sâm, mà là cầm trong tay kim tệ nhẹ nhàng vứt ra, làm cho kim tệ huyền tại hắn trước mặt. Sau đó chỉ gặp tà đồng hai tay 10 ngón nhanh chóng chớp động, từng đạo tử sắc quang tuyến theo ngón tay mà động đâm vào kim tệ bên trong, trong một chớp mắt liền đem kim tệ cắt ra. Kim tệ bị một lần lại một lần cắt đứt ra, tại tử sắc quang tuyến phía dưới rất nhanh liền hóa thành kim sắc bụi, lấm ta lấm tấm lơ lửng tại tà đồng trước mặt. Người kim tệ thuật còn chưa đủ hoàn mỹ, ta đã từng một đời là long tộc học qua long tộc chấn long phong. Còn có một đời là không tộc học qua không tộc chân không áp. Còn có một đời là hủy diệt tộc học qua hủy diệt tộc cấm kỵ chi thuật. Còn có Phật tộc, tà đồng một bên tự lẩm bẩm, thon dài 10 ngón một bên nhanh chóng múa, cái kia lấm ta lấm tấm kim sắc bụi bị hắn từng giờ từng phút lần nữa ghép lại, vậy mà lại biến thành một cái hoàn chỉnh kim tệ. Chỉ là cái này viên kim tệ cùng vừa rồi Hàn Sâm phát ra tới cái kia một cái đã có chỗ khác biệt, ngoại trừ kim tệ cùng với con số bên ngoài, phía trên còn ra phát hiện một chút kỳ dị đồ án màu tím, như là đóa hoa bình thường nở rộ. Nắm bắt cái kia một lần nữa ngưng tụ mà thành kim tệ, tà đồng tựa như đang thưởng thức một món tự tay hoàn thành kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật, lộ ra một tia ý cười. Kim tệ, ngươi cảm thấy nó làm sao? Tà đồng nói xong, ngón tay búng một cái, viên kia bị hắn đánh nát cải tạo qua kim tệ như là laser bình thường phá không mà qua, hướng về Hàn Sâm kích bắn đi. quan chiến các tộc cũng sớm đã nhìn ngớ ngẩn, trực tiếp trong chiến đấu phá giải đối phương gen thuật, còn có thể một lần nữa cải tạo, đây quả thực là như thần lực lượng, hoặc là nói tà đồng căn bản cũng không có đem một trận chiến này xem như một trận chiến đấu chân chính, chỉ là đối với kim tệ thuật có chút hiếu kỳ mà thôi. Quá biến thái, tà đồng kẻ như vậy, nên bị cấm chỉ tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến, nếu không chủng tộc khác sinh vật căn bản không có cách nào chơi. Lại còn có thể dạng này chơi. Đây là muốn nghịch thiên a, ngoá nó, các tộc gen thuật tại tà đồng trước mặt căn bản cũng không có bí mật có thể nói a, gia hỏa này chuyển sinh nhiều như vậy thế khác biệt chủng tộc không biết học được bao nhiêu chủng tộc bí truyền gen thuật. Giống như thần năng lực, đám người sợ hãi thán phục thời điểm, đã thấy Hàn Sâm cùng vừa rồi tà đồng, cũng không có sử dụng lực lượng đánh rớt kim tệ, đồng dạng đưa tay phải ra bắt lấy viên kia điện xạ mà tới kim tệ. Oanh, Hàn Sâm bắt lấy kim tệ một sát na, bốn phía phương viên ngàn mét bên trong đất cắt đều chấn một cái, đột nhiên hạ xuống nửa mét. Tà đồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Mặc dù đó là đã từng là ngươi kim tệ, bất quá ngươi thật không nên dùng thủ đi đón nó, bởi vì chủ nhân của nó hiện tại là ta. Kim tệ có chút xử trí theo cảm tính, hắn không nên đi tiếp. Không xong, kim tệ bị kim tệ trấn áp lại, mong đợi lâu như vậy, lẽ nào cứ như vậy kết thúc. Nhìn bị tà đồng cải tạo sau, kim tệ thuật trấn áp lực lượng biến càng thêm biến thái. Thực sự quá mạnh, căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chúng tộc đều là sợ hãi thán phục, Liên Thiên Đạo Viện lão viện trưởng đều đắng chát nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này chúng ta căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, tà đồng kẻ như vậy căn bản cũng không hẳn là xuất hiện khắp nơi hầu tước cấp trên chiến trường. Tà đồng đang nhìn xem Hàn Sâm mỉm cười, đồng thời không có muốn động thủ ý tứ thế nhưng là nụ cười lại đột nhiên gian thu liễm. Không chỉ là tà đồng, tất cả người quan chiến đều là ngây ra một lúc, chỉ gặp kim tệ vậy mà dùng một cái tay khác đem hắn lòng bàn tay viên kia trải qua tà đồng cải tạo sau kim tệ bóp lấy. Đổi coi như thú vị, chỉ là quá mức cứng rắn đem các loại lực lượng ghép lại cùng một chỗ, nhìn giống như mạnh lên, trên thực tế lại đã mất đi nó nguyên bản chân chính hạch tâm giá trị. Hàn Sâm nắm bắt kim tệ nhìn một chút, lạnh nhạt nói. À, ngươi cảm thấy không tốt, vậy liền sửa cho ta nhìn, làm sao mới tính không sinh cứng. Tà đồng nhướng mày, Hàn Sâm không nói gì, chỉ là tại các tộc cường giả hơi giật mình nhìn chăm chú dưới, đem kim tệ nhẹ nhàng ném không trung, sau đó 10 ngón tề động, vạch ra từng đạo kim mang bắn về phía viên kia kim tệ. Cách chương.